Cao thủ tu chân, chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy hôm nay, ngày nào Diệp Thiên cũng ngủ trong lớp, trong khi Tiếu Văn Nguyệt vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng. Không nói nửa lời với Diệp Thiên, tình trạng hai người không nói chuyện với nhau đã kéo dài 3 ngày liền. Chỉ còn nửa ngày nữa là đến bài kiểm tra hàng tháng. Tiếu Văn Nguyệt nhìn Diệp Thiên ngồi bên cạnh vẫn đang ngủ say. Trong lòng không khỏi buồn bực. Mặc dù cô ta làm NGD Diệp Thiên mấy ngày nay, nhưng trong lòng lại không hề bình tĩnh như ngoài mặt. Con gái đúng là trời sinh mâu thuẫn. Mặc dù Tiếu Văn Nguyệt vô cùng thất vọng về Diệp Thiên và có ý định quên hoàn toàn cậu, nhưng khi ngồi cạnh cậu, cô ta lại hy vọng có thể tiếp tục DDC như thế này. Nhưng Diệp Thiên và Âu Hạo Thần đã cá cư DC với nhau. Ngay sau khi bài kiểm tra hàng tháng kết thúc, về CD bản, Diệp Thiên thua là điều chắc chắn. Cậu bắt buộc phải rời khỏi lớp chọn. Như vậy thì bạn cùng bàn của Tiếu Văn Nguyệt sẽ không còn là Diệp Thiên nữa. Điều đáng tiếc là trong khi Tiếu Văn Nguyệt lo lắng Diệp Thiên sẽ thất bại, thì Diệp Thiên ngồi bên cạnh lại ngủ ngon lành, không chút mảy may quan tâm đến vụ cá cược. Điều này khiến cô ta rất khó hiểu. Cuối cùng cô ta không nhịn DDC nữa. Bờ vai thơ tím tho khẽ chếch xuống, chạm vào Diệp Thiên. Diệp Thiên, anh dậy đi. Cập nhật chương mới nhất tại nhaiho.com. Diệp Thiên chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt lạnh nhạt. Có chuyện gì? Tiếu Văn Nguyệt khẽ cau mày, nói nhỏ, anh bị làm sao đấy? Có phải anh quên mất vụ cá cư DC với Âu Hạo Thần rồi không? Mấy ngày nay anh làm sao thế? Lúc lên lớp ngoài việc ngủ nướng, giáo viên ra đề anh không làm một câu nào. Đến lúc giảng cách giải đề anh cũng không nghe nấy một lần. Ngày mai là tới bài kiểm tra hàng tháng rồi. Anh định thắng Âu Hạo Thần kiểu gì? Hay là anh biết trước mình chắc chắn sẽ thua, cho nên cứ thể trò tỏi lúc bị đuổi ra khỏi cửa? Tiếu Văn Nguyệt hỏi, nhưng Diệp Thiên cũng không quá để ý, cậu vẫn nằm trên bàn. Thờ tí đáp, tôi là người cá cư DC mà tôi còn không lo. Cô lo cái gì? Dứt lời, cậu lại ngủ gục trên bàn, không có chút tinh thần nào. Tiếu Văn Nguyệt thấy thái độ này của Diệp Thiên, càng nghĩ càng tức giận. Sau khi tan học, các bạn trong lớp đã rời khỏi phòng học. Diệp Thiên lúc này mới chậm rãi đứng dậy, VDN vai chuẩn bị rời đi. Nhưng cậu lại bị Tiếu Văn Nguyệt kéo lại. Ánh mắt Tiếu Văn Nguyệt lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Thiên, rốt cuộc anh nghĩ gì vậy? Lời tôi nói với anh ở biệt thự tối hôm đó, anh không hề để ý đúng không? Tôi biết anh muốn làm gì là tự do của anh, nhưng làm người đứng đắn tốt sao? Cứ phải dây vào đám Ngô Quảng Phú mới được à? Nếu anh đã muốn đi theo con đường đó, tại sao anh vẫn còn đến trường? Đọc truyện nhanh nhất tại nhaiho.com. Cô ta chỉ vào sách giáo khoa, trong lòng tràn ngập ý muốn rèn sắt khi còn nóng. Anh và Giai Lệ đều từ quê lên. Giai Lệ có điểm số cao nhất trường, bây giờ đã bước chân vào giới giải trí. Sau này, cô ấy sẽ trở thành một ngôi sao sở hữu lưng người hâm mộ hùng hậu. Còn anh thì sao? Vì biết chút võ thuật nên mới làm việc cho loại người thuộc thế giới ngầm. Ngang nghê DC, dã tâm sôi sục như Ngô Quảng Phú à? Chuyện như vậy có gì tốt đẹp không? Nếu đã đến trường, nếu đã đi học, thì tôi mong anh có thể nhìn thẳng vào bản thân mình. Đừng bỏ cuộc, cho dù không phải vì vụ cá cư DC này, thì cũng là vì bản thân, vì sau này có thể kéo gần khoảng cách với Giai Lệ. Anh cũng nên học tập chăm chỉ, trân trọng từng giây phút một. Nhưng anh đã làm gì? Bản thân sa đọa, cả ngày chỉ có ngủ với ngủ. Vậy anh đến trường học có ý nghĩa gì? Tiếu Văn Nguyệt càng nói càng kích động. Cô ta không biết tại sao khi nhìn thấy Diệp Thiên sa đọa, cô ta lại tức giận đến vậy. Mấy ngày trước đã quyết định sẽ quên Diệp Thiên, nhưng lúc này,